Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233. Chương 233. Thư Sơn học hải. Xâm La quỷ khí trận phá. Chúng ta đi. Nam Tương Tử mở miệng nói chuyện, tay áo bào vung lên, một tờ giấy xuất hiện, giấy trắng mực đen, từng cái văn tự bên trên ẩn chứa hạo nhiên oai, thần bí khó lường. Văn tự tỏa ra màu mực, hóa thành vô biên liệt hỏa, cháy hừng hực, đem năm người cũng bao phủ trong đó. Nam Tương Tử thân thể nhất động, hướng trời bay lên trên, trước tiên thoát đi. Tần Phong, Hùng Như Hải, Diệp Bà Bà, Mộc Thượng Đạo Nhân theo sát phía sau, đuổi tới Nam Tương Tử tốc độ, muốn chạy trốn. Thiên Quân Quỷ Hoàng ngẩng đầu nhìn một lát mấy người, hai chân bỗng nhiên giẫm một cái, mặt đất trực tiếp vỡ vụn ra, thân thể như tên lửa, bay vụt phía chân trời, đuổi sát Tần Phong đoàn người. Thực Nhục Quỷ Hoàng thân thể khổng lồ nhất động, nhìn như mập mạp thân thể, nhưng lại có tốc độ kinh người, cùng so với Thiên Quân Quỷ Hoàng không kém chút nào. Tốc độ nhanh nhất, tự nhiên là Ác Đa Quỷ Hoàng. Ác Đa Quỷ Hoàng thân thể nhất động, tốc độ cực kỳ kinh người, trong nháy mắt hóa thành vô số đạo tàn ảnh, mỗi một đạo tàn ảnh nửa thật nửa giả, như mộng như huyễn, đuổi theo, xuyên qua 3000 mét khoảng cách, Ác Đa Quỷ Hoàng tốc độ nhanh vô cùng, dĩ nhiên tiếp cận Tần Phong đoàn người. Hắn móng vuốt một hồi, hình thành đầy trời đao gió, che khuất bầu trời, bao phủ Tần Phong loại người. Là Ác Đa Quỷ Hoàng. Nam Tương Tử sắc mặt khó coi, cái tên này tốc độ thật đúng là nhanh. Mộc Thượng Đạo Nhân đào mộc kiếm nhất động, kiếm khí hướng trời bay lên trên, đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số kiếm quang, đón lấy đầy trời đao gió, đương đương đương vang lên không ngừng bên tai. Thiên Quân chi lực, trầm hống tiếng vang lên. Thiên Quân Quỷ Hoàng dĩ nhiên áp sát, một quyền từng tầng đánh ra, liền không gian cũng hiện ra khởi trận trận ba động, khủng bố mà kinh người. Đáng chết, Thiên Quân Quỷ Hoàng cũng tới. Hùng Như Hải thân hình đột nhiên dừng lại, chân nguyên trong cơ thể điên cuồng dũng động, trên thân lông tóc như là hưng thịnh rất nhiều, dường như một con hắc sắc đại hùng. Hắn nắm đấm nắm chặt, hội tụ kinh người chân nguyên, đấm ra một quyền, mơ hồ có một con hắc hùng rít gào, nộ hống cửu thiên, hoành, hai cỗ quyền phong ầm ầm va chạm, hóa thành kinh thiên động địa thao sóng. Cũng tới đây cho ta đi. Thực Nhục Quỷ Hoàng cũng tới, hắn ngoác miệng ra, trong miệng có vô số phù văn sáng lên, phảng phất một cái trận pháp, hoặc như là thiên phú thủ đoạn. Thôn hấp chi lực bộc phát ra, bao phủ Tần Phong đoàn người, như muốn đem Tần Phong đoàn người tất cả đều nuốt chửng lấy một dạng. Hậu thổ lớn, tài đức tài vật, Diệp Bà Bà thanh âm già yếu, nhưng ẩn chứa đặc thù nào đó nhịp điệu, lập tức nhấc lên quải trượng hướng về hư không hơi điểm nhẹ, hư không như là bị vô số đất đai tràn ngập một dạng, trở nên cực kỳ cẩn trọng. Ngăn trở Thực Nhục Quỷ Hoàng thôn hấp chi lực, giết bọn họ, nhân loại tu sĩ, không muốn buông tha bọn họ, giết. A, 10 con quỷ vương cùng rất nhiều thượng đẳng tai họa sông lại, ngập trời quỷ khí dường như sóng biển giống như vậy, hướng về mấy người cuốn sạch lấy, như muốn đem tất cả mọi người nhấn chìm trong đó. Tần Phong, Nam Tương Tử đoàn người không chỉ là muốn ứng đối Thiên Quân Quỷ Hoàng, Ác Đa Quỷ Hoàng, Thực Nhục Quỷ Hoàng ba con chân ngã cảnh viên mãn Quỷ Hoàng công kích, còn cần ứng đối cái này đông đảo Quỷ Hoàng cùng thượng đẳng tai họa vây công cùng tà khí chấn áp. Tiếp tục như vậy, chúng ta căn bản không trốn được. Mộc Thượng Đạo Nhân đưa tầm mắt nhìn qua, một khi Bách Thôn Quỷ Đế bị kinh động, chúng ta tất cả đều muốn qua đời ở đó. Đừng nói là Bách Thôn Quỷ Đế, chính là hơn nữa hai con quỷ hoàng, chúng ta đều muốn vẫn lạc. Diệp bà bà liếc mắt Nam Tương Tử. Nam Tương Tử, còn có không có cách nào? Không có cách nào, chỉ có thể nghĩ phương pháp thoát đi. Chỉ cần trở lại chúng ta bố trí không gian tọa độ, là có thể trong nháy mắt trở lại trong miếu đổ nát. Nam Tương Tử nói, có thể khoảng cách không gian tọa độ còn có 3 vạn dặm khoảng cách. Những quỷ này vật cũng không sẽ khiến chúng ta dễ dàng như vậy ly khai. Hùng Như Hải trầm giọng nói, Nam Tương Tử ánh mắt đảo qua cái kia càng ngày càng nhiều quỷ vật. Ánh mắt bên trong hàn quang lóe lên, ngưng âm thanh nói, ta có nhất kích thời cơ, nhưng đón lấy chỉ có thể dựa vào các ngươi. Nhất kích, mọi người nghi hoặc nhìn về phía Nam Tương Tử. Nam Tương Tử không có làm thêm giải thích, hai tay hắn chậm rãi nhấc lên, vô số văn tự từ trên người hắn hiện lên, từng cái văn tự cũng ẩn chứa thần bí mênh mông lực lượng. Hỏa, nhiệt độ nóng rực, như lửa dâng lên động, nước, mát mẻ lưu động, như sàn, khê thủy, lôi, chói mắt, như nổ tung lôi đình, từng cái văn tự cũng ẩn chứa một luồng lực lượng, những văn tự này hóa thành nguy nga đại sơn, hình thành bàng bạc đại hải, khí thế như hồng, đại đạo chi văn, thư sơn học hải. Nam Tương Tử hai tay bỗng nhiên ép một chút, văn tự hóa thành nguy nga đại sơn trấn áp mà xuống, tạo thành bàng bạc đại hải trùng kích mà ra, tuyệt cường lực lượng. Ngay cả là chân ngã cảnh viên mãn quỷ hoàng có cảm giác đến ngưng trọng. Thiên quân quỷ hoàng, ác đa quỷ hoàng, thực nhục quỷ hoàng biểu hiện trong nháy mắt biến đổi. Từng cái triển khai thủ đoạn, phát huy ra kinh người quỷ khí. Đón lấy Nam Tương Tử công kích. Oanh, ầm ầm ầm, dâng trào năng lượng trùng kích thiên địa, quét sạch thiên hạ. Đem thiên quân quỷ hoàng, ác đa quỷ hoàng, thực nhục quỷ hoàng hoàn toàn nhấn chìm. Kỳ quỷ ương, thượng đẳng tai họa càng bị đánh bay đi xa. Một ít thượng đẳng tai họa lại càng là trực tiếp bị nhất kích đánh giết. Đi, Nam Tương Tử hữu khí vô lực nói. Mộc thượng đạo nhân thấy thế, đào mộc kiếm biến hóa làm một giải lụa, quấn quanh lấy Nam Tương Tử. Đoàn người lần thứ hai hướng về không gian tọa độ bỏ chạy mà đi. Giống, giống, giống, mấy người còn chưa chạy xa, liền nghe đến phẫn nộ tiếng hô, thanh âm vang vọng phía chân trời, dọa người cực kỳ. Thiên quân quỷ hoàng, ác đa quỷ hoàng, thực nhục quỷ hoàng lần thứ hai đánh giết mà tới. Ác đa quỷ hoàng thân hình như là da dài giống như vậy, nhanh như điện chớp hướng về Tần Phong đoàn người truy sát mà tới. Hắn móng vuốt hướng về hư không vung lên, phảng phất đem hư không cắt nát giống như vậy, hình thành đao gió, đảo mắt công phu, chính là tới gần Tần Phong loại người. Sát lục lĩnh vực, ác đa quỷ hoàng trầm giọng nói chuyện, một luồng kinh người sát lục khí tức từ trên người hắn bộc phát ra. Lập tức, từng đạo đao gió đánh giết, mỗi một đạo đao gió đều có chém giết đoạt mệnh cảnh viên mãn tu sĩ năng lực. Kinh người cực kỳ, ác đa quỷ hoàng đuổi theo, thiên quân quỷ hoàng, thực nhục quỷ hoàng cũng đều ở phía sau phương. Hùng Như Hải ngưng âm thanh nói, các ngươi đi trước không gian tọa độ, nơi này giao cho ta, ta rất nhanh sẽ lại đây. Tần Phong đối với mấy người lời nói, ánh mắt rơi vào ác đa quỷ hoàng trên thân, chân nguyên trong cơ thể dũng động, bên ngoài thân bên trên mơ hồ có lôi điện lập lòe. Thần bí phi phàm, thường gia, Hùng Như Hải, Diệp bà đều là ngẩn ra. Chúng ta đi trước, thường gia có năng lực, Mộc Thượng Đạo Nhân nói. Hùng Như Hải, Diệp bà cũng không nói thêm lời, nhanh chóng ly khai. Vô tận đao gió đánh giết mà tới, Tần Phong khóe miệng phác họa lên một vệt nụ cười, hắn linh hồn khóa chặt ở ác đa quỷ hoàng trên thân, cũng rơi vào thiên quân quỷ hoàng, thực nhục quỷ hoàng trên thân. Đối với ba người tình huống có 10 phần hiểu biết, vừa nãy Nam Tương Tử nhất kích, thế nhưng là không dễ chịu, nhất là ác đa quỷ hoàng, lại càng là bị thương lớn nhất nặng. Bắc Minh thôn thiên công toàn bộ khai hỏa, Bàn Sơn đại pháp công toàn bộ khai hỏa, Lôi thần đoán thân quyết đại thành toàn bộ khai hỏa, vô cùng lực lượng từ Tần Phong cơ thể bên trong phun trào. Dọa người cực kỳ, hắn nhàn nhạt mắt nhìn những cái tới gần thân thể đao gió. Thân hình bỗng nhiên nhất động, như lôi đình lướt khoảng không, đầu đá lung tung, không nhìn đao gió rơi vào Tần Phong trên thân, nhưng không đả thương được Tần Phong chút nào. Thời gian nháy mắt, liền là xuất hiện ở ác đa quỷ hoàng trước mặt. Ngưu ma quyền, ngưu ma hư ảnh xuất hiện sau lưng, rít gào cửu thiên, nộ đấu bầu trời, cuồng ngạo bá đạo khí thế trong nháy mắt bao phủ khắp nơi. Rung động ác đa quỷ hoàng, lại đến, ngưu ma hư ảnh cấp tốc dung nhập vào Tần Phong cơ thể bên trong. Bá đạo cực kỳ quyền kính ầm ầm đập ra, giống như đạp lên hồng hoang ngưu ma phát động kinh thế hãi tục nhất kích. Nhất kích nổ nát đao gió, ở ác ta quỷ hoàng chấn động trong ánh mắt, đánh trúng hắn, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.